Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, dự định. Soyo. Chứng kiến Soyo xuất hiện, Sachi cùng Jinbei lập tức hưng phấn vì đi qua. Sachi càng là bị Soyo một cái to lớn ôm, cao hứng nói ra: "Soyo, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Người biết, 10 năm không có tin tức của ngươi, có thể đem chúng ta lo lắng phá hủy. Cha nhưng là thiên thiên đều nhắc tới ngươi ni." Soyo cũng là kích động ôm một cái Sachi, sau đó mới buông tay ra, cười nói ra: "Không có gì, ta chỉ là bị hải quân bọn họ tắt 10 năm mà thôi. Vì không cho các ngươi lo lắng, cho nên mới không có thông báo các ngươi. Tiểu tử ngươi." Sachi khó chịu nện cho Soyo một cái, nói: "Chúng ta có thể là người thân. Ngươi gặp phải khó khăn dĩ nhiên không nghĩ chúng ta. Nếu như chúng ta biết ngươi bị hải quân bắt được, khẳng định cũng sẽ giống như bây giờ tới doanh cứu ngươi." Soyo nói: "Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên ta mới chỉ có càng thêm lo lắng, như vậy chỉ biết tăng thêm thương vong. Ngươi xem ta hiện tại không phải như cũ là ra sao?" Sachi bất đắc dĩ nói ra: "Tiểu tử ngươi nói cái gì cũng có để ý." Soyo ánh mắt cũng là rơi vào Sachi đoạn trên cánh tay, sắc mặt trở nên phi thường âm trầm, lạnh lùng nói: "Cánh tay của ngươi chính là tích cái tên kia làm gãy." Sachi thở dài, nói: "Đừng nói những thứ này, ai cũng không ngờ tới tên kia vậy mà lại làm phản. Hơn nữa như không phải ta ăn ngươi cho tiết tiết quả thực, chỉ sợ cũng đã chết ở tại trong tay của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây nên nghe lời ngươi, cẩn thận tên kia, cũng là ngươi có thấy xa a. Trước đây Hắc Hồ Tử gia nhập vào Dâu Trắng đoàn hải tặc thời điểm, Soyo liền đưa ra ý kiến phản đối, đồng thời sau lại còn khắp nơi cạnh tranh đối với hắn. Ngoại trừ một số ít cùng Soyo quan hệ người rất tốt ở ngoài, những người khác đều cảm thấy Soyo có chút nhỏ khí, đối với hắn bất mãn. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, bọn họ đều cảm giác mình nực cười. Sự thực kiểm chứng minh Soyo nhãn quang không sai. Hắc Hồ Tử chính là một cái trời xanh phản cốt, càng là kém chút hại chết Sachi. Soyo nói: "Bây giờ nói những thứ này cũng đều vô dụng. Trận này chiến tranh chính là tích tên kia âm mưu. Hắn tóm lấy A, đem A giao cho Hải quân Tổng bộ. Sau đó bức bách chúng ta cùng Hải quân Tổng bộ khai chiến. Hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi." Sachi nghe được Soyo lời nói, nhất thời cả kinh, hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Soyo nói: "Bởi vì ta phía trước từ Impel Down trốn tới thời điểm, gặp được Tích, người này lợi dụng Hải quân Tổng bộ cùng chúng ta khai chiến máy móc sẽ muốn xâm lấn Impel Down, phóng xuất ra Impel Down bên trong tội phạm, đồng thời tìm kiếm một ít cường đại tội phạm làm đồng bạn. Mấu chốt nhất là, ta đoán hắn còn có lớn hơn mưu đồ, mục tiêu khả năng chính là cha." "Người nói cái gì? Tích mục tiêu có thể là cha?" Sachi cùng Jinbei nghe được Soyo lời nói, cũng là lớn sợ. Soyo gật đầu, nói: "Sachi, Hắc Hồ Tử thân thể cấu tạo có chút đặc thù, điểm này ngươi nên tin tưởng a. Nếu như ta không có đoán sai, hắn sở dĩ vì gia nhập vào chúng ta Dâu Trắng đoàn hải tặc, vì chính là ám ám quả thực, bởi vì ám ám quả thực vốn có hấp thu năng lực. Phối hợp với thân thể hắn đặc thù, chỉ sợ sẽ làm cho hắn đạt được lưỡng chủng thậm chí trở lên năng lực trái ác quỷ. Cha chấn động quả thực chỉ sợ chính là của hắn mục tiêu. Đương nhiên, đây cũng là ta đoán. Tuy là Soyo nói đây là đoán, thế nhưng Sachi cùng Jinbei cũng là đều đối với lời của hắn hết sức tin tưởng." Jinbei nói: "Soyo, tuy là ngươi nói có thể có chút sai lầm, thế nhưng ta biết ngươi chắc chắn sẽ không là cái loại này bắn tên không đích nhân. Bất quá hiện tại chúng ta muốn lo lắng cũng không phải Hắc Hồ Tử. Chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất là Hải quân Tổng bộ. Như thế nào cứu ra ấy? Sau đó từ Hải quân Tổng bộ đào tẩu. Đây mới là mấu chốt nhất." Sachi đồng ý nói: "Jinbei nói không sai. Hiện tại mấu chốt là phải cứu ra ấy." Soyo nói: Điểm này ta biết. Ây là Roger đại thúc nhi tử. Roger đại thúc đối với ta cũng có ân. Cho nên ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu ra ây. Ta và các ngươi nói những thứ này. Chỉ là muốn cho các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chúng ta không phải vẻn vẹn đánh bại hải quân tổng bộ liền thực sự kết thúc. Chúng ta còn muốn cẩn thận sau lưng địch nhân. Sachi nói. Chúng ta biết. Bất quá hiện tại chúng ta muốn thế nào cứu ra ây. Soyo híp mắt nhìn về phía phạt đài. Trầm giọng nói. Muốn vọt tới phạt đài. Cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Chỗ trên hình dài hiện tại có Sengoku cùng Gap Gap. Hai người này lợi hại các ngươi cũng đều tinh tường. Ngoại trừ cha ở ngoài. Sợ rằng không ai có thể từ trong tay bọn họ cứu ra ấy. Cho nên chúng ta nhất định phải muốn biện pháp khác không? Vậy ngươi có biện pháp gì hay sao? Jinbei hỏi. Soyo ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ở hải quân trong đám người tán loạn Luffy. Cười nói ra. Phương pháp đích thật là có một. Chúng ta cần một cái thực lực cũng không phải rất mạnh. Sẽ không để cho hải quân quá kiêng kỵ. Nhưng cùng lúc lại có thể sáng tạo kỳ tích người. Theo Soyo ánh mắt nhìn. Sachi cùng Jinbei đều cũng có chút giật mình. Jinbei hỏi. Soyo, lời ngươi nói sẽ không phải là Luffy à? Soyo gật đầu. Nói. Đối với. Chính là hắn. Hắn là tốt nhất nhân tuyển. Sachi liền vội vàng lắc đầu nói. Không được. Hắn bất quá là một tân nhân mà thôi. Làm sao có thể sở hữu như vậy năng lực? Soyo thầm nghĩ trong lòng. Hắn chính là One Piece nhân vật chính. Là có thể sáng tạo kỳ tích người. Nguyên tắc bên trong chính là dựa vào hắn mới. Chỉ có. Cứu ra ấy. Dĩ nhiên. Lời này hắn là không có khả năng nói ra được. Vì vậy nói ra. Chớ xem thường hắn. Nếu như không phải hắn. Ta năm. Bảy nhóm cũng không khả năng từ Impel Down trốn tới. Mấu chốt hơn là thân phận của hắn. Hắn là hải quân anh hùng Gáp tôn tử. Nếu như là những người khác nhằm phía phạt thai. Người cảm thấy có ai có thể từ Sengoku cùng Gáp trong tay cứu người. Mà hắn là Gáp thân tôn tử. Gáp chính mình chắc chắn sẽ không hạ thủ. Coi như là Sengoku. Cũng lại bởi vì cố kỵ lão hữu mặt mũi của. Không phải sẽ hạ tử thủ. Cho nên cơ hội đã tới rồi. Kỳ thực One Piece trong. Luffy có thể cứu ra ấy. Đích thật là quá dựa vào vận khí. Đầu tiên Sengoku chủ yếu tinh lực đều đặt ở râu trắng trên người. Mà Gap lại không thể đối với thân tôn tử động thủ. Cho nên mới để Luffy có cơ hội để lợi dụng được. Cứu ra ấy. Mặc dù sau đó tới ấy vẫn là chết. Nhưng cái kia cũng là vì cứu Luffy. Cho nên Soyo vừa muốn lấy giống như nguyên tắc giống nhau. Lợi dụng Luffy tới làm văn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.